Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, tấn thăng cửu tinh. Có cảnh Húc chân nhân an bài, giao tiếp nhiệm vụ tự nhiên 10 phần thuận lợi, cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đều phải đến tương ứng nhiệm vụ ban thưởng, bởi vì nhiệm vụ ban thưởng sớm đã cố định. Mà Bạch Tử Nhạc tinh lệnh đẳng cấp cuối cùng hơi thấp, là lấy đạt được không nhiều, trừ 500 vạn hạ phẩm linh thạch bên ngoài, chính là hắn tinh lệnh đẳng cấp, trực tiếp từ tứ tinh thần minh lệnh trực tiếp tăng lên đến lục tinh. Cũng coi là bên trên không tệ, Bắc Minh tiền bối, Cự Phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử, Đại Nhật chân nhân, chuyện chỗ này, tại hạ trước hết đi cáo lui. Nhiệm vụ mới vừa mới giao tiếp hoàn tất, một người liền không kịp chờ đợi tiến lên, cung kính nói, Bạch Tử Nhạc biết người này chính là tông môn đệ tử. Lúc này không kịp chờ đợi cáo lui, hiển nhiên là muốn mau chóng đem khống hồn ma quân nghĩa trang bên trong phát hiện ẩn linh mạch tin. Tức, hướng về tông môn báo cáo, kia một chỗ ẩn linh mạch. Phẩm giai thấp nhất đều là tứ phẩm bên trong cao giai cấp độ. Thậm chí còn có thể chính là ngũ phẩm đê giai linh mạch. Chân quý vô cùng, là lấy hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng không có cái gì biểu thị. Những người khác thấy hình, cũng là nhao nhao tiến lên. Tự liền Bùi chân nhân, Độc Cô chân nhân bọn người đến đây cáo biệt. Rất nhanh một đám người liền tứ tán trống không. Bắc Minh tiền bối. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Cảnh Húc chân nhân mắt thấy Bạch Tử Nhạc đồng dạng dự định rời đi, trong lòng quính lên, liền vội vàng tiến lên một bước, hỏi, chuyện gì? Bạch Tử Nhạc nhìn phía đối phương. Vừa đúng lúc này, cửu tinh đạo cung cổng, một vị thân hình tròn trịa, lộ ra có chút to mọng lão giả bước nhanh về phía trước. Thấy đến Cảnh Húc chân nhân, hơi gật đầu, sau đó lập tức nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, vị này chính là Bắc Minh chân nhân đi. Tại hạ Càn Nguyên, trước mắt thêm vì cửu tinh đạo cung tổng quản, gặp qua Càn Nguyên chân quân. Còn lại còn không có rời đi Cự Phủ chân nhân bọn người vội vàng cung kính hành lễ. Gặp qua Càn Nguyên chân quân, Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng thì siết chặt. Thanh âm bên trong lóe lên một tia cảnh giác, nói, không biết tiền bối lưu ta, không biết có chuyện gì. Hắn tự nhiên biết, Cảnh Húc chân nhân lưu lại mình, chính là cái này Càn Nguyên chân quân thụ ý. Đối phương cảnh giới mặc dù cùng khống hồn ma quân tương đương, chính là kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, nhưng hắn cũng không dám có chút xem thường. Bởi vì hắn ẩn ẩn có thể từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ to lớn uy hiếp, vượt xa khống hồn ma quân uy hiếp. Chuyện này chỉ có thể cho thấy một điểm, đó chính là đối phương thực lực muốn so khống hồn ma quân muốn càng hơn một bậc, hoặc là sở tu chi pháp càng mạnh, là lấy ngưng kết kim đan phẩm giai cao hơn, hoặc là nắm giữ mạnh hơn đại thần thông. Công phạt uy lực kinh người, có lẽ cả hai đều có, tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đối phương có thể được phái ra thống lĩnh xuyên vân dãy núi bên trong cửu tinh đạo cung phân bộ, kỳ thật liền đã đủ để chứng minh đối phương cường hãn. Càn Nguyên chân quân mỉm cười nói ra, phía trước không xa có cái đạo quán trà, có mấy phần vận vị, không bằng chúng ta vừa uống vừa đàm. Nói, lại nhìn phía Cự Phủ chân nhân bọn người, nói, các người cũng tới đi, vừa vặn cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo, há không rượu ư? Bạch Tử Nhạc không biết đối phương đánh lấy ý định gì, nhưng nghĩ đến hẳn là không cái gì ác ý, là lấy tâm thần buông lỏng, gật đầu đáp, cũng tốt, cảm ơn chân quân. Cự Phủ bọn người vội vàng xác nhận, thế là một đoàn người rất nhanh rời bước, đi vào đạo quán trà bên trong một cái nhã các bên trong. Nước trà nhập tọa, đạo uẩn kéo dài hương trà, theo đun sôi linh tuyền thủy ngâm, khoan thai dâng lên, Càn Nguyên chân quân nhìn phía Bạch Tử Nhạc, cười nói ra, không nghĩ tới tại Xuyên Vân dãy núi bực này địa phương, lại cũng có thể có được có thể nghịch cảnh phạt tiên. Lấy thần minh cảnh chi cảnh, chém ngược kim đan tuyệt thế thiên kiêu, coi là thật để ta giật nảy cả mình. Chân quân quá khen rồi, chỉ là ta sở tu thần thông, vừa vặn đối với hắn có chỗ khắc chế mà thôi. Bạch Tử Nhạc chắp tay, nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chân quân lần này tìm ta, đến cùng chuyện gì, còn xin nói thẳng, tốt, sảng khoái. Càn Nguyên chân quân cười lớn một tiếng, cũng không chậm trễ, trực tiếp nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta lần này lại là muốn lôi kéo Bắc Minh chân nhân. Lôi kéo, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngoại nhân chỉ biết ta Cửu Tinh Đạo Cung, hướng đến Từ Từ Tự Tại, không nhận câu thúc, nhưng Cửu Tinh Đạo Cung, tại tiên pháp thế giới bên trong, tồn tại đến nay 3 vạn năm, thế lực trải rộng các đại giới vực, tự nhiên cần phải có một cỗ độc thuộc về mình lực lượng. Vô số tinh lệnh cường giả, chính là chúng ta quan sát, khảo hạch cùng lôi kéo đối tượng, mà Bắc Minh chân nhân lần này nhiệm vụ biểu hiện, thiên kiêu tuyệt thế, không kém gì một chút siêu cấp tông môn tuyệt thế thiên tài. Ta nghĩ, không có bất luận tông môn gì thế lực sẽ không nghĩ lôi kéo a. Càn Nguyên chân quân có chút giải thích một câu, tiếp tục nói ra, ta Cửu Tinh Đạo Cung, trong đó Cửu Tinh chính là các người những này tinh cấp cường giả. Tại Cửu Tinh phía trên còn có một cái đạo cung, mà này đạo cung mới là chúng ta chân chính hạch tâm. Nói cách khác, các người tinh cấp cường giả mới bất quá là ta Cửu Tinh Đạo Cung ngoại môn tử đệ. Chân chính tinh anh đệ tử thì tại đạo cung bên trong. Đạo cung bên trong, trừ như các người những này bị chúng ta mời tiềm lực cường giả bên ngoài, yếu nhất đều là kim đan cảnh cường giả. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, một khi trở thành đạo cung đệ tử, người tinh lệnh đẳng cấp bên ngoài chỉ là Cửu Tinh, nhưng trên thực tế lại là thập tinh. Nếu như nói Cửu Tinh thần minh lệnh có thể để các ngươi từ đạo cung bên trong hối đoái ra có thể gia tăng nhất định tỷ lệ kết đan hy hoa linh dịch cùng nhưng trực tiếp đan thành trung tam phẩm kim đan Cửu Tinh hóa vũ quyết, nhiều lắm là lại tăng thêm 1-2 cửa đại thần thông. Như vậy thập tinh thần minh lệnh quyền hạn thì có thể để các ngươi tự do hối đoái ra một môn nhưng đan thành thượng tam phẩm kim đan đỉnh cấp công pháp, cùng chí ít 3 loại nhưng gia tăng kết đan tỷ lệ thiên tài địa bảo. Mà lại, còn có 10 môn đại thần thông, 300 thần thông, có thể mặc cho các ngươi chọn lựa. Đương nhiên, hối đoái những này truyền thừa tốn hao, tự nhiên còn cần chính các ngươi đến gánh chịu. Đạo cung cho các ngươi là một cái cơ hội, một cái tiếp xúc trừ đỉnh cấp tông môn, thậm chí là siêu cấp tông môn mới có thể có truyền thừa cơ hội. Mặt khác cái kia có thể xưng hải lượng tu hành tài nguyên, cũng tương tự không là bình thường tiên pháp tông môn có thể so sánh được, có chút tiện lợi, thế nhưng là tự liền siêu cấp tông môn đều không có. Nếu như chúng ta bản thân liền là tông môn đệ tử, cũng có thể thêm nhập đạo cung sao? Một bên Đại Nhật chân nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Cự Phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Đan thành thượng tam phẩm kim đan công pháp, cái này dụ hoặc nhưng quá lớn, toàn bộ Xuyên Vân dãy núi bên trong, liền xem như Xuyên Vân tứ tông đều không nghe nói có ai có được nhưng đan thành thượng tam phẩm kim đan công pháp truyền thừa. Thôi Kiếm chân nhân vì sáng chế một môn nhưng đan thành thượng tam phẩm công pháp, càng là hao phí mấy chục trên trăm năm thời gian, trải qua Bạch Tử Nhạc một phen chỉa hạt mới lấy thành công. Càng bị nói, còn có nhiều như vậy thần thông, Đại thần thông cùng có thể trợ dài tu sĩ gia tăng ngưng kết kim đan tỷ lệ nhiều loại thiên tài địa. Bảo, ta cửu tinh đạo cung, vốn cũng không cầu tại các tông môn đệ tử gia nhập. Trở thành tinh lệnh cường giả, tự nhiên cũng sẽ không có cái này phương diện hạn chế. Trên thực tế, ta đạo cung đệ tử bên trong, nhưng có không ít chính là từng cái tông môn trưởng lão. Điện chủ cường giả hạng nhất, thậm chí có chút chính là một chút tiên pháp tông môn một tông chi chủ. Tự liền ta, trước mắt nhưng cũng có lấy một đại tông môn thái thượng trưởng lão thân phận. Cho nên, các ngươi hoàn toàn không cần có cái này phương diện lo lắng. Càn Nguyên Chân Quân vừa cười vừa nói, nếu như trở thành đạo cung đệ tử, chúng ta cần làm những gì? Bạch Tử Nhạc tỉnh táo mà hỏi. Thần minh cảnh cấp độ, cách mỗi 30 năm, kim đan cảnh cấp độ, cách mỗi 100 năm, đều nhất định muốn hoàn thành một hạng phía trên sai khiến nhiệm vụ. Bình thường đến nói, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ không vượt qua các ngươi thực lực cực hạn. Trừ cái này một quy định bên ngoài, cái khác yêu cầu cũng không nhiều, nhiều lắm là cùng một chút tiên pháp tông môn tương đương. Ta nghĩ, so sánh với có thể lấy được lợi ích đến, bực này trói buộc, căn bản tính không được cái gì. Mà lại, nếu như có ai có thể trở thành nguyên thần cảnh lão tổ, cầm trong tay nhật nguyệt tinh thần lệnh, liền có thể hoàn toàn miễn trừ các hạng nhiệm vụ, chân chính làm được vô ưu vô lự, siêu nhiên thế ngoại. Bình thường đến nói, trừ ta đạo cung hai đại cung chủ mở miệng, hoặc là cửu tinh đạo cung xuất hiện sinh tử tồn vong nguy cơ. Không phải không có ai lại có thể mời được đến bực này cường giả ra mặt. Càn Nguyên Chân Quân giải thích nói, không biết đạo cung bên trong, nguyên thần cảnh cường giả bao nhiêu, kim đan cảnh cường giả lại có bao nhiêu. Cự phủ chân nhân cũng không nhịn được mở miệng hỏi, nguyên thần cảnh cường giả số lượng, liền xem như ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể cáo chi các ngươi là, chỉ ta biết đến, cũng không dưới tại hai ngón số lượng, về phần cụ thể có được bao nhiêu, ta đoán chừng chỉ có ta đạo cung hai đại cung chủ mới có thể rõ ràng. Ngược lại là kim đan cảnh chân quân cường giả số lượng, hơn 300 vị đi, đại khái hẳn là những này, nhiều hơn không được bao nhiêu. Ít tục không thiếu được mấy cái. Càn Nguyên Chân Quân hời hợt giải thích nói. T. Sở hữu người lập tức hít sâu một hơi. Nguyên thần qua 10, kim đan mấy trăm, dạng này cường đại, dạng này nội tình, coi là thật không hổ là siêu cấp thế lực, coi là thật kinh khủng để người kinh dị. Thế nào, Bắc Minh chân nhân còn có cái gì nghi hoặc, có thể cùng nhau nói ra. Ta có thể từng cái vì ngươi làm ra giải thích. Càn Nguyên Chân Quân ngay sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Ta không có gì nghi vấn, nhưng chuyện thế này can hệ trọng đại, cũng còn xin Chân Quân cho ta cân nhắc một đoạn thời gian. Như thế nào? Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời. Tùy tiện ở giữa, hắn tự nhiên cần thời gian cân nhắc cùng cân nhắc. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Đúng, lấy Bắc Minh chân nhân thực lực, hoàn toàn có cửu tinh thần minh cảnh trở lên thực lực. Tinh lệnh đối với ngươi mà nói, chắc hẳn không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Dạng này, ngươi tướng tinh khiến tạm thời cho ta. Ta trước giúp ngươi tướng tinh khiến đẳng cấp tăng lên tới cửu tinh cấp độ. Như thế nào? Càn Nguyên Chân Quân chủ động lấy lòng nói. Như thế, liền đa tạ, đối với điểm ấy, hắn ngược lại là không tiếp tục đi cự tuyệt, trực tiếp tướng tinh khiến đưa tới. Sau đó khi tinh lệnh lần nữa rơi vào Bạch Tử Nhạc trong tay thời điểm, tinh lệnh đẳng cấp thình lình liền được đề thăng đến cửu tinh thần minh cảnh cấp độ. Cấp tốc như vậy tấn thăng tốc độ, coi là thật làm cho cự phủ chân nhân bọn người không ngừng hâm mộ. Nghĩ bọn hắn cái nào không phải đã hao hết thiên tân vạn khổ, xác nhận vô số nhiệm vụ, mới đưa mình tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đến cửu tinh cấp độ. Kết quả Bạch Tử Nhạc lại chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tinh lệnh đẳng cấp tăng lên đến cửu tinh, đạt đến cùng bọn hắn cùng cấp trình độ. Quả nhiên là thần tốc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.